ký túc xá nam số 7 đường Giang Loan. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Tuấn đã rất lâu rồi không cho bản thân nghỉ ngơi. Mỗi tuần anh phải đi dậy 6 buổi, ngày còn lại thì buổi sáng ở nhà chơi với Tiểu Kỳ và làm việc nhà. Buổi chiều thì dẫn con bé ra công viên ngồi ngắm cảnh. Anh vừa phải nghĩ cách kiếm tiền, vừa phải chăm con, sống đến mức gần như đánh mất chính mình. Tuần này, anh xin nghỉ dậy, đổi ca trực với đồng nghiệp, gửi Tiểu Kỳ ở nhà trẻ rồi hứa tối sẽ đến đón con bé sau 9 giờ. Chào tạm biệt con gái, anh lên đường đến chỗ hẹn. Trịnh Duy Trạch thì trang điểm rất kỹ lưỡng, từ tối hôm trước đã bắt đầu mong chờ, hy vọng có thể tạo chút tiến triển với Thường Cẩm Tinh. Dù sao thì cũng là gã rủ dê mọi người mà, đúng vậy. Hiện tại Trịnh Duy Trạch đã không còn hứng thú lắm với Trương Vũ Văn nữa. Từ khi biết anh chỉ là người cho thuê lại, hình tượng cậu ấm của Trương Vũ Văn trong lòng cậu đã tự động giảm giá xuống thành nhân viên hiệu đính bản thảo bình thường. Cho dù đối phương có ý, cậu cũng sẽ không cân nhắc. Dù sao thì quen Trương Vũ Văn, ngoài việc có thể được miễn tiền nhà ra thì cũng chẳng có lợi ích gì. Ngược lại, nhìn Thường Cẩm Tinh có vẻ giàu có. Ngày nào cũng đeo một chiếc máy ảnh DSLR, chỉ thiếu điều in ba chữ. Tôi giàu, lên áo phông, lại còn đẹp trai, ấm áp, ánh mắt nhìn cậu lúc nào cũng mang theo ý cười. Trịnh Duy Trạch cảm thấy đây là một người đàn ông tốt. Nhưng điều mà Trịnh Duy Trạch không biết là, chiếc máy ảnh DSLR đó là do một trong những người bạn trai cũ tặng Thường Cẩm Tinh. Còn anh chàng đẹp trai, ấm áp này hiện tại trong tài khoản chỉ còn vỏn vẹn 120 tệ ba hào. Tiền thuê nhà tháng sau vẫn chưa biết xoay sở thế nào. Thường Cẩm Tinh phải nhanh chóng tìm cách kiếm tiền, có thể là đi làm thêm photographer cho đám cưới, cũng có thể là nhận chụp ảnh cosplay cho các chị gái giàu có. Vài ngày trước, anh ta nảy ra một ý tưởng táo bạo, nhắm mục tiêu vào Trương Vũ Văn, muốn thử thả thính anh để được miễn tiền nhà, nhưng Trương Vũ Văn dường như không mấy hứng thú với gã, điều này khiến Thường Cẩm Tinh có chút cay cú. Càng là những người không cắn câu thì gã càng thấy hứng thú. Chuyện bản của Thường Cẩm Tinh có khu trò chơi bắn súng sơn là thật, giá cả phải chăng cũng là thật. Ông chủ kia làm ăn rất ế ẩm, sân bãi bỏ không cũng là bỏ không, nên đồng ý chỉ cần giới thiệu người đến chơi thì gã có thể chơi miễn phí, lại còn được bao ăn một bữa tối giá rẻ, coi như là làm thêm kiếm cơm. Gã quyết định nhân cơ hội này để thả thính anh chàng cho thuê nhà. Còn Trần Hoành thì đang rảnh rỗi sinh nông nổi, hắn vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, tình hình kinh tế so với ba người thuê nhà còn lại thì tương đối khá giả, dù sao thì phá sản, tiền mất cũng là tiền của nhà đầu tư. Gần đây hắn bị áp lực đến mức ngạt thở, cần phải thư giãn một chút, cũng hy vọng nhân cơ hội này làm quen với bạn cùng nhà, biết đâu có thể thông qua họ để tìm thêm khách hàng. Ngoài ra, Trần Hoành còn có chút toan tính riêng. Bởi vì hắn vẫn luôn nghi ngờ một vị khách hàng là gay. Theo như hắn quan sát thì vị khách hàng này là một ông chủ nhỏ có chút tiền bạc, sống rất kỷ luật và độc thân, đã mua thẻ tập mấy chục triệu ở chỗ hắn. Trần Hoành nghĩ hay là giới thiệu cho vị khách kia một anh chàng đẹp trai để làm quen rồi hẹn hò. Lỡ đâu thành công thì còn được nhận một khoản tiền, mai mối. Ban đầu, ứng cử viên sáng giá nhất là Thường Cẩm Tinh. Anh ta cho rằng Thường Cẩm Tinh có thể sẽ tự nguyện hiến thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau một ngày tiếp xúc, hắn lại nghi ngờ Thường Cẩm Tinh vừa có tiền lại vừa đào hoa, lỡ đâu đá khách hàng thì lại phản tác dụng, nên hắn tạm thời đổi mục tiêu sang Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn cũng đã lâu rồi không tham gia hoạt động tập thể kiểu này. Trước đây anh thỉnh thoảng có đi quay phim ở vùng sâu vùng xa, nhưng chưa bao giờ chơi bắn súng sơn ở ngoại ô, tâm trạng háo hức còn hơn cả việc đi thu thập tư liệu. Thế là mọi người, ai cũng có toan tính riêng, cùng nhau lên đường. Ở cửa ga tàu điện ngầm, họ gặp Nghiêm Tuấn đang vội vã chạy đến. Nghiêm Tuấn chào hỏi mọi người rồi nhập bọn. Hôm nay, ngoại trừ Trịnh Duy Trạch mặc đồ nghiêm túc, những người còn lại đều mặc đồ thể thao cho thoải mái. Mấy anh chàng đẹp trai cao ráo mặc đồ thể thao nhìn rất đẹp, cứ như nhóm nhạc nam đi dạo phố. Hơn nữa, họ đều còn trẻ, mỗi người một vẻ, một khí chất riêng. Trong đó nổi bật nhất là Thường Cẩm Tinh. Trông chúng ta giống như sinh viên nam đi chơi dã ngoại vậy. Trương Vũ Văn mỉm cười, thầm nghĩ duyên phận đúng là kỳ diệu. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quen biết một nhóm bạn mới theo cách này. Giống như một đám vệ sĩ thèm theo cậu ấm đi trải nghiệm cuộc sống hơn. Trần Hoành trêu chọc, cậu ấm nào thế? Thường Cẩm Tinh cười hỏi, Mọi người đồng loạt nhìn Trịnh Duy Trạch, chỉ có cậu là mặc đồ nghiêm túc. Ấy, Trịnh Duy Trạch vội vàng dùng vẻ mặt ngại ngùng để che giấu sự đắc ý trong lòng. Bước vào khoang tàu điện ngầm, Nghiêm Tuấn im lặng không nói một lời, dựa vào cửa xe quan sát các bạn cùng nhà. Ba người còn lại thì nói cười rôm rả, trong đó hoạt bát nhất là Trịnh Duy Trạch, đối tượng trò chuyện của anh là Thường Cẩm Tinh, còn Trần Hoành thì đứng chen giữa, giống như một chiếc thùng chống bom trên tàu điện ngầm. Quê anh ở đâu vậy? Thường Cẩm Tinh hỏi bâng quơ Nghiêm Tuấn, lúc này họ đang thảo luận về việc ở vùng quê nào là thích hợp nhất. Huyện Quảng Trạch, Nghiêm Tuấn đáp, ồ, Trương Vũ Văn nói, nơi đó nổi tiếng với những cánh đồng hoa hướng dương, cũng có rất nhiều người dân tộc thiểu số, lưng tựa núi, mặt hướng biển. Ừ, Nghiêm Tuấn nói, sau nhà tôi cũng trồng rất nhiều hoa hướng dương. Trần Hoành, Quảng Trạch còn là thánh địa lướt sóng, anh có biết lướt sóng không? Biết một chút, Nghiêm Tuấn đáp, anh từng là một chàng trai yêu thích thể thao, bóng rổ, cầu lông, lướt sóng, gần như tất cả các hoạt động ngoài trời anh đều thích. Còn Vũ Văn, Trần Hoành lại hỏi, tàu điện ngầm đến ga, nhóm con trai liền nghiêng người nhường đường cho những người lên xuống tàu. Trương Vũ Văn đáp, tôi là người Giang Đông, vậy thì cậu phải giành lắm chứ. Thường Cẩm Tinh nói, Trương Vũ Văn giải thích, nhưng tôi học đại học ở thành phố khác, ngoại trừ Trương Vũ Văn. Bốn người còn lại đều không phải người địa phương, tất cả đều đến thành phố Giang Đông để lập nghiệp. Trịnh Duy Trạch hỏi Thường Cẩm Tinh, cậu học trường nào thế? Thường Cẩm Tinh nói, Đại học Giang Lưu, khoa nhiếp ảnh. Ồ, mọi người gật đầu. Thật ra thì, Thường Cẩm Tinh còn chưa từng bước chân vào trường Đại học Giang Lưu. Trương Vũ Văn mỉm cười, đảo mắt nhìn xung quanh, vừa hay chạm phải ánh mắt của Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn tưởng Trương Vũ Văn đang cười với mình, bèn nhướng mày. Ra về. Hỏi thăm, còn cậu, Thường Cẩm Tinh hỏi Trịnh Duy Trạch, Học viện Tài chính Kinh tế Sùng Hán. Trịnh Duy Trạch đáp, chuyên ngành kinh tế quốc tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Trịnh Duy Trạch cũng chưa từng học đại học, cậu cãi nhau với gia đình, 18 tuổi đã bỏ nhà ra đi. Mọi người lần lượt gật đầu, Trần Hoành tự giới thiệu. Tôi học thạc sĩ ở trường Đại học Thể thao Trường Linh. Thật ra, Trần Hoành chỉ học hết cao đẳng, ghen tị với mọi người quá. Nghiêm Tuấn nói, tôi không học đại học. Câu nói này khiến cho những người bạn yêu thích hư vinh, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào. May mà Trương Vũ Văn đã chữa cháy, nói, có thể học văn bằng hai hệ tại chức. Nghiêm Tuấn, bận quá, không học hành gì được. Sau khi đi làm rồi tôi mới phát hiện ra, bằng cấp thực sự rất quan trọng. Đôi khi rất quan trọng, Trương Vũ Văn lại an ủi anh. Đôi khi cũng không quan trọng lắm, nhưng nếu có thời gian thì nâng cao bằng cấp cũng tốt. Nghiêm Tuấn nghiêm túc nói, cậu nói đúng, tới rồi, Thường Cẩm Tinh nói, xuống xe ở trạm này. Thế là mọi người lại nhao nhao xuống xe, dưới ánh mắt tò mò của những người xung quanh, họ ra khỏi ga tàu điện ngầm, chuyển sang xe buýt để đến ngoại ô. Lúc đợi xe, Trần Hoành nhận ra Trịnh Duy Trạch cứ quấn lấy Thường Cẩm Tinh, hai người nói chuyện rất vui vẻ, hắn không chen vào được. Còn cặp đôi Nghiêm Tuấn và Trương Vũ Văn thì có vẻ ôn hòa hơn, nên hắn tự động nhập bọn với hai người kia. Thường Cẩm Tinh tiện tay cầm chiếc máy ảnh DSLR đeo trên cổ lên, chụp cho các bạn cùng nhà. Bỗng nhiên Trương Vũ Văn, Nghiêm Tuấn và Trần Hoành đồng loạt nhìn gã, rồi cùng phá lên cười. Cười gì thế? Thường Cẩm Tinh hơi ngại ngùng. Trương Vũ Văn chỉ tay ra sau lưng anh ta, nói. Có người đang chụp lén cậu kia. Nhiếp ảnh gia lại bị chụp lén, đây không phải là lần đầu tiên Thường Cẩm Tinh gặp phải tình huống này. Gã quay đầu lại, nhìn thấy mấy nữ sinh cấp 3 đang đợi xe buýt, dùng điện thoại chụp lén họ. Một nhóm toàn trai đẹp đứng cạnh nhau, đúng là rất đẹp mắt, bị phát hiện, họ không những không ngại ngùng mà còn chạy đến xin số điện thoại của Thường Cẩm Tinh. Anh đẹp trai ơi, cho em xin số điện thoại được không ạ? Thường Cẩm Tinh chỉ mỉm cười, xua tay từ chối. Còn anh thì sao ạ? Lại có người hỏi Trương Vũ Văn. Bạn em muốn hỏi anh có muốn làm bạn với cô ấy không? Tôi là gay, Trương Vũ Văn thoải mái đáp. Hoa, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, Trương Vũ Văn vội vàng nói. Nhưng mà họ không phải, hay là hỏi anh chàng này nhé? Nói rồi chỉ tay sang Trần Hoành. Trần Hoành lập tức đánh vào người Trương Vũ Văn, ra hiệu đừng có. Nói bậy, xe buýt đến, 5 người cùng lên xe. Thường Cẩm Tinh hào phóng trả luôn 10 tệ tiền xe. Xe buýt này không đông lắm, còn 4 chỗ trống, Mọi người nhìn nhau, đang định nhường nhau thì Trương Vũ Văn nhanh chóng ngồi xuống, vỗ vỗ vào đùi mình, nói. Ai muốn thì có thể ngồi lên đùi tôi này. Trần Hoành để Trương Vũ Văn ngồi vào trong, ra hiệu cho Trịnh Duy Trạch ngồi lên đùi mình. Trịnh Duy Trạch cũng không từ chối, mỉm cười tự nhiên ngồi xuống. Điều này khiến cậu rất đắc ý, cảm giác giống như một bot được bốn top cùng nhau đưa đi chơi, được yêu chiều hết mực. Thế là đội hình lại chuyển thành Thường Cẩm Tinh và Nghiêm Tuấn ngồi hàng ghế sau, tách khỏi ba người còn lại. Nghiêm Tuấn chủ động bắt chuyện với Thường Cẩm Tinh. Chắc cậu hay bị xin số điện thoại lắm nhỉ? Cũng không thường xuyên lắm. Thường Cẩm Tinh cười nói. Nghiêm Tuấn, nhìn cậu rõ ràng là quen rồi. Thường Cẩm Tinh huých khuỷu tay vào người Nghiêm Tuấn, ra hiệu cho anh nhìn về phía trước. Cô bé kia xinh ghê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Tuấn nhìn theo, gật đầu, nhìn Thường Cẩm Tinh, nói. Ừ, Thường Cẩm Tinh, tôi nghi ngờ cậu là trai thẳng. Tôi không phải, Nghiêm Tuấn nói. Nhưng mà trong một số trường hợp nhất định, cậu có thể coi tôi là trai thẳng. Thường Cẩm Tinh mỉm cười, giơ máy ảnh lên chụp cận mặt Nghiêm Tuấn. Nghiêm Tuấn đưa tay ra che ống kính, bị Thường Cẩm Tinh kéo ra. Lúc ngón tay chạm nhau, Nghiêm Tuấn bỗng nhiên cảm thấy tim đập nhanh hơn. Đã lâu rồi anh không nắm tay con trai. Hôm nay, anh đang cố gắng để làm chính mình, cố gắng buông bỏ vai trò người cha, quên đi công việc và trách nhiệm của bản thân. Để nhớ lại tâm trạng của mình thời niên thiếu. Tới rồi, Thường Cẩm Tinh nói, rồi dẫn mọi người xuống xe. Hít thở không khí trong lành của ngoại ô, đầu óc mọi người như tỉnh táo hơn. Núi non sông nước hữu tình, tránh xa thành phố xô bồ, cũng khiến người ta tạm thời quên đi muộn phiền. Ví dụ như chiếc ví rỗng tuếch và tiền thuê nhà cứ bám riết lấy cuộc đời. Hoa, Trịnh Duy Trạch vươn vai, nói, ở đây thoải mái thật đấy. Thường Cẩm Tinh gọi ông chủ ra, mọi người tự giác chuyển khoản thanh toán. Ông chủ nói, bắt đầu luôn nhé, có ai chưa chơi bao giờ không? Cần tôi giải thích luật chơi không? Nào, mọi người đến đây ngồi xuống, đưa điện thoại cho tôi giữ hộ, tránh làm rơi mất. Trong lúc chơi, tôi sẽ chụp ảnh cho mọi người đồng loạt tắt điện thoại, giao nộp cho ông chủ. Trịnh Duy Trạch nhìn thấy một chiếc bàn mạt chược ở đằng xa, hỏi, ở đây có chơi mạt chược được không vậy? Được chứ, ông chủ đáp, chơi bắn súng xong, mọi người có thể chơi mạt chược, đến đây ngồi đi. Ông chủ trải một tấm bản đồ ra, nói, nhìn bản đồ đi này, nhớ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Ông chủ giải thích luật chơi, sau đó họ chia thành đội đỏ và đội xanh, phải đi bộ đến hai cứ điểm, rồi từ từ tiến về phía ngọn núi ở giữa. Mỗi người được phát một khẩu súng bắn tia hồng ngoại, dùng súng nhắm vào thành viên đội bạn, bắn trúng sẽ được tính điểm. Sau khi bị bắn trúng, súng sẽ không sử dụng được trong khoảng 15 đến 30 giây, phải tìm chỗ trốn, coi như là thời gian hồi sinh. Trên đỉnh núi có 3 vị trí cất giấu kho báu, sau khi tìm thấy kho báu, dùng nòng súng ấn vào nút có màu tương ứng là có thể giành được một lá cờ cho đội mình, nhưng nếu ấn nút trong thời gian hồi sinh thì sẽ không được tính điểm. Cuối cùng sẽ tính toán đội chiến thắng dựa vào số lần hồi sinh và số cờ giành được, đội chiến thắng sẽ nhận được phần thưởng bí mật. Chỗ này rộng quá, Trương Vũ Văn nói, khó mà nhớ hết đường đi. Trên đường đi có biển chỉ dẫn. Thường Cẩm Tinh nói, đừng lo, chia đội thế nào đây? Trương Vũ Văn nói, nào, bốc thăm đi. Ông chủ đưa cho họ một chiếc hộp, Trịnh Duy Trạch nói. Nhưng chúng tôi có 5 người, chia thế nào bây giờ? Không sao, ông chủ nói, tôi sẽ cho một người chơi cùng các cậu, bốc thăm đi. Mọi người lần lượt bốc bóng bàn trong hộp, Trương Vũ Văn bốc được màu xanh. Nghiêm Tuấn bốc được màu đỏ, Trịnh Duy Trạch bốc được màu đỏ, Thường Cẩm Tinh bốc được màu xanh, Trần Hoành bốc được màu đỏ. Trịnh Duy Trạch hơi tiếc nuối vì không được chung đội với Thường Cẩm Tinh, nhưng trên xe buýt đã ngồi trên đùi Trần Hoành một lúc lâu, bỗng nhiên cảm thấy. Trai cơ bắp cũng có sức hút riêng, rất có cảm giác an toàn, thay đổi khẩu vị một chút cũng không tệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông chủ gọi thêm một người đàn ông nữa. Người đàn ông đó mặc áo khoác thể thao, quần túi hộp, đội mũ bucket, cầm cần câu đi về phía họ, làn da khá trắng trẻo. Ông chủ gọi anh ta là A Thần, người kia gật đầu, vâng, để tôi chơi cùng họ. Trần Hoành ngạc nhiên khi nhìn thấy A Thần. A Thần chào hỏi hắn, tiến đến bắt tay Trần Hoành, hai người vỗ vai nhau rất thân thiết. Hai người quen nhau à? Trương Vũ Văn hỏi. Bạn bè, Trần Hoành cười đáp, trao đổi ánh mắt với A Thần. Xin chào, mọi người lần lượt chào hỏi anh ta, đoán xem có phải là cao thủ không? Người đàn ông tên A Thần nói, đây cũng là lần đầu tiên tôi chơi ở cung đường này. Y bỏ mũ bucket xuống, tóc hơi rối, nhưng nhìn chung vẫn rất đẹp trai, không đội mũ trông trẻ hơn một chút, khoảng 20 mấy tuổi, sắp đến 30. Nhận súng và áo khoác cảm ứng xong, y gia nhập đội của Trương Vũ Văn và Thường Cẩm Tinh. Tôi tên là Tư Thần, người đàn ông tự giới thiệu. Hoắc Tư Thần, Trương Vũ Văn và Thường Cẩm Tinh giới thiệu bản thân một cách ngắn gọn, mỗi người mặc một chiếc áo khoác dã ngoại, tay cầm súng trường, trông ngầu hơn hẳn. Ông chủ nói với Hoắc Tư Thần, cậu chạy mô tô đi, tôi chở ba người này qua. Được, Hoắc Tư Thần lái một chiếc mô tô ba bánh chở hàng, chở Trương Vũ Văn và Thường Cẩm Tinh đi theo con đường nhỏ quanh co đến cứ điểm của đội xanh. Thường Cẩm Tinh cười nói, cậu hay đến đây chơi à, thỉnh thoảng tôi đến đây câu cá. Hoắc Tư Thần nói, cậu quen ông chủ ở đây à? Thường Cẩm Tinh nói, trước đây tôi từng chụp ảnh quảng cáo cho ông ấy. Hoắc Tư Thần và Thường Cẩm Tinh nhìn nhau, hai người trò chuyện vài câu, Trương Vũ Văn biết ý nên không xen vào. Người đàn ông này không quá đẹp trai, gu ăn mặc cũng bình thường, ăn mặc giản dị, nhưng nhìn rất sạch sẽ, khí chất cũng rất ổn, tạo cho người ta cảm giác từng trải và điềm đạm. Tên của y thì rất hay, Tư Thần, có lẽ người đặt tên cho y là người có học thức, lại thêm họ Hoắc, nghe như tên nước ngoài. Trương Vũ Văn định ghi nhớ cái tên này, sau này đổi họ khác, dùng cho nhân vật trong tiểu thuyết của mình. Mấy cậu là bạn cùng phòng đại học rủ nhau đi chơi à? Hoắc Tư Thần vừa lái xe vừa hỏi Trương Vũ Văn. Hả? Thường Cẩm Tinh nhìn Trương Vũ Văn, theo thói quen định nói xạo, Trương Vũ Văn mỉm cười. Không phải, nhưng chúng tôi là bạn cùng phòng. Hoắc Tư Thần gật đầu. Chẳng trách không rủ con gái đi cùng. Trương Vũ Văn đáp. Nếu rủ con gái đi cùng thì chắc là không đến nơi hoang dã thế này đâu. Hẹn hò ở nơi hẻo lánh thế này, đúng là không biết chọn chỗ rồi. Hoắc Tư Thần cũng thấy buồn cười, gật gật đầu, lái xe đến một khu rừng nhỏ, tắt máy dừng xe. Tới rồi, Hoắc Tư Thần nói, chúng ta đi từ đây lên. Tuy khoảng cách đến khu cắm trại chưa đến 2 cây số, nhưng vừa bước vào rừng, xung quanh bỗng chốc trở nên hoang vu, tĩnh lặng đến mức đáng sợ. Thêm vào đó, gió thu cuối mùa thổi vù vù qua rừng cây, lạnh đến run người. Chỉ cần là chỗ nào có dán biển chỉ dẫn trên cây thì có thể đi qua. Hoắc Tư Thần nói, đừng mong chờ vào tôi cũng không nhớ hết bản đồ đâu. Hình như cậu cũng đã chơi rồi mà nhỉ? Trương Vũ Văn hỏi Thường Cẩm Tinh, dẫn đường đi. Thường Cẩm Tinh nói, chỉ chơi một lần thôi, lại còn là đội đỏ, sao đường này khó đi thế? Lại còn phải leo núi nữa. Hoắc Tư Thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường của đội đỏ chắc là khó đi hơn đội xanh, đa phần là sẽ sắp xếp cho những người đã chơi rồi vào đội xanh. Chú ý nhé, những chỗ nào có rào chắn bằng dây thép gai thì không được đi qua. Lúc này, Thường Cẩm Tinh hơi lo lắng, dù sao thì đây cũng là nơi gã giới thiệu, vừa vắng vẻ lại vừa lạnh, hiện tại có vẻ hơi chán, lỡ đâu mọi người thấy không vui, tuy ngoài miệng không nói. Nhưng trong lòng chắc chắn sẽ phàn nàn vài câu kiểu như lãng phí tiền bạc. Sườn phía bắc của ngọn núi gần như không có đường đi, nhưng Trương Vũ Văn thỉnh thoảng phải đi khảo sát địa điểm quay phim cùng đoàn làm phim, hoặc đi cùng đạo diễn để nghiên cứu bối cảnh, cũng phải leo đèo lội suối, nên anh có thể chấp nhận địa hình này. Họ đến trước một sườn núi khá dốc, không còn đường để đi nữa, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Trịnh Duy Trạch vọng lại từ xa, khiến ba người giật mình. Ra là hai đội cách nhau cũng khá gần. Trương Vũ Văn cười nói. Hoắc Tư Thần nói, để tôi leo lên xem sao. Y thử trèo lên tảng đá. Trương Vũ Văn đang chỉnh khẩu súng trường điện tử trên tay, tiện thể thử súng, bỗng nhiên nổi hứng nghịch ngợm, bắn một phát vào lưng Hoắc Tư Thần. Tiếng bíp bíp bíp báo hiệu trúng đạn vang lên. Hoắc Tư Thần tưởng bị tấn công bất ngờ, quay đầu lại. Trương Vũ Văn lại lấy Thường Cẩm Tinh ra thử súng. Thường Cẩm Tinh la oai oái, định bắn trả Trương Vũ Văn. Trương Vũ Văn vội vàng trốn sau gốc cây. Hoắc Tư Thần, đừng nghịch nữa, mau lên đây. Trương Vũ Văn liền nhảy vọt lên tảng đá. Thường Cẩm Tinh đuổi theo phía sau định bắn trả. Hoắc Tư Thần liền chĩa súng vào gã. Thường Cẩm Tinh ngẩn người, nhưng Hoắc Tư Thần chỉ đùa thôi. Hai người kéo gã lên. Cẩn thận rắn cắn đấy. Thường Cẩm Tinh nhắc nhở, giờ này rắn đang ngủ đông rồi chứ. Trương Vũ Văn thờ ơ đáp, đi trước dò đường, thỉnh thoảng lại ấn vào nút. Thay đạn, trên súng, phát ra tiếng động, khiến lũ chim xung quanh giật mình bay tán loạn. Thường Cẩm Tinh đi phía sau, hỏi Hoắc Tư Thần, anh làm việc ở Giang Đông à? Ừ, Hoắc Tư Thần đáp. Tôi làm việc ở một công ty xuất nhập khẩu, còn anh? Tôi học nhiếp ảnh. Thường Cẩm Tinh làm động tác bấm máy, đồng thời để ý đến Trương Vũ Văn đang đi phía trước. Trương Vũ Văn đang cố gắng vượt qua một bụi cây lớn, nhìn xuyên qua những tán cây thưa thớt, có thể thấy, phía trước là một bãi đất trống. Hoắc Tư Thần nói, cẩn thận rách quần áo đấy. Trương Vũ Văn suýt nữa thì bị mắc kẹt giữa bụi cây, cuối cùng cũng vượt qua được. Ngay sau đó, anh đột nhiên ngừng ấn nút, thay đạn, trên súng, thấy họ rồi. Giọng nói của Trần Hoành vang lên, bắn nhanh lên, ba người lập tức tìm chỗ ẩn nấp. Bãi đất trống kia chính là chiến tuyến được thiết kế sẵn cho hai đội đỏ và xanh giao tranh. Xung quanh có rất nhiều lốp xe, thùng gỗ được dựng lên làm vật chắn. Trương Vũ Văn nhanh chóng nấp sau vật chắn, bắt đầu yểm trợ đồng đội. Hoắc Tư Thần cúi người chạy đến, phía đối diện vang lên tiếng la hét ầm ĩ của Trịnh Duy Trạch. Trần Hoành vừa bắn xối xả, vừa kéo Trịnh Duy Trạch chạy về phía một vật chắn. Đừng quan tâm đến Duy Trạch, Trương Vũ Văn nói, cậu ta bắn kém lắm, cẩn thận Nghiêm Tuấn bắn tỉa đấy. Lúc này, Nghiêm Tuấn đang gác súng lên thùng gỗ, nhắm vào Thường Cẩm Tinh vừa lao ra khỏi bụi cây, một phát trúng đích. Thường Cẩm Tinh la oai oái, cuống cuồng tìm chỗ nấp. Cách Trương,